Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, lại lì lợm ta liền trở mặt. Ứng phó phụ mẫu sau, Đường Kiếm lại kiểm tra một hồi trên giường mê man đi đường Duyệt Duyệt. Thấy Duyệt Duyệt chỉ là tinh thần uể oải cũng không có cái khác vấn đề quá lớn sau. Đường Kiếm yên lòng. Lực lượng tinh thần khống chế nhét vào gầm giường đã bị cắt chém thành thịt nhão sinh vật lướt đi. Ụp ụp, đã giống tựa như thịt nhão sinh vật còn đang chậm rãi nhúc nhích. Thậm chí có yếu ớt như bị tổn thương như dã thú hung tàn sóng ý thức bị Đường Kiếm tinh thần bắt. Được, này quỷ dị sinh vật cứ việc bị thương nặng, nhưng lại từ đầu đến cuối bất tử. Thứ này... ngược lại là rất giống ta trước đó tiếp xúc đến cùng tà thần dính dáng đến liên hệ tà ngục sinh vật. Đường Kiếm vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa thôi động linh minh thạch nhãn thẻ. Hai mắt phát ra nghiêm nghị kim mang, đem trước người còn bảo trì có một ít hoạt tính sinh vật bao phủ. Tại hắn ánh mắt dưới, cái này đoàn quỷ dị sinh vật huyết nhục đều giống tựa như bị phân giải. Sợi cơ nhục mật độ, trong máu thịt năng lượng ẩn chứa phần tử chờ chút, đều bị Đường Kiếm thu hết vào mắt. Cái này sinh vật trong cơ thể ngược lại là ẩn chứa có không ít cùng loại dịch dinh dưỡng vật chất. Hẳn là trước đó hấp thu dịch dinh dưỡng cũng không có triệt để tiêu hóa. Mà lại cái này sinh vật cường độ thân thể đại khái chỉ có hơn 300 sinh mệnh lực dáng vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác đặc biệt ương ngạnh, phảng phất không có có chí mạng khí quan, dù cho bị cắt chém thành nhiều như vậy khối thịt nhão. Thế mà còn có thể cảm ứng được thân thể chỗ, thậm chí chặt đứt thân thể tiếp xúc đến cùng một chỗ sau liền sẽ chậm chạp khép lại. Đường Kiếm, cấp tốc phân tích ra không ít tin tức, hẳn là một loại hố trời sinh vật, liền không biết phải chăng là tà ngục sinh vật. Duyệt Duyệt tại sao muốn nuôi nấng loại nguy hiểm này sinh vật? Là vì đi đường tắt tăng thực lực lên, lại hoặc là bị cái này sinh vật mê hoặc khống chế. Đường Kiếm trong đầu ra đời không ít nghi vấn. Những nghi vấn này lại cấp tốc tại trong đầu của hắn thông qua trước mắt tiếp xúc đến tin tức tự hành não bổ suy đoán. Ra được một chút đáp án, như vậy cái này sinh vật là từ đâu tới? Chung quanh hoàn toàn không có cùng loại sinh vật vết tích. Là có người tận lực nhằm vào người nhà của ta vẫn là một lần ngoài ý muốn. Đường Kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện, thôi động á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ triệu hồi ra tiểu Mỹ. Tại gian phòng trông coi tốt, Đường Kiếm sóng tư duy động phân phó tiểu Mỹ. Tuân mệnh chủ nhân, tiểu Mỹ dắt nhỏ váy cười hì hì xoay một vòng. Bím tóc dài tử tại không trung phất phới, chớp mắt liền hóa thành một vòng hắc vụ phiêu khởi, lại cấp tốc ẩn nấp tại trong không khí, mang theo quỷ dị sinh vật ra khỏi phòng. Đường Kiếm suy tư một lát, vẫn là thông tin liên hệ nhiếp động, ở trong học viện phát sinh loại chuyện này, Đường Kiếm cảm thấy rất có cần phải thông báo một chút học viện cao tầng. Vừa vặn hắn cũng cần mượn tới nhiếp động trong tay biển thước tam liên thể. Loại trừ Norman hắc thủ thể nội độc tố, trạng vạng tối, Ngọc Kinh học phủ sinh vật phòng nghiên cứu bên trong. Đường Kiếm đứng tại nhiếp động bên người, vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm lên trước mặt bốn cái từ phòng ngừa bạo lực pha lê cấu tạo phong bế. Thức nghiên cứu dụng cụ bên trong. Lúc này chính phân biệt có bốn loại giống tựa như bướu thịt sinh vật cổ quái ở trong đó nhúc nhích. Thậm chí trong đó có ba đám bướu thịt giống như quái vật. Khi thì liền phân biệt biến thành khác biệt quái dị mặt người bộ dáng. Phát ra gào thét, làm ra các loại biểu tình quái dị, mà đổi thành có một đoàn sinh vật thì hình như có chút khác biệt. Chí ít đó nhìn qua yên tĩnh một chút. Tựa như buồn nôn thịt nhão giống như trên thân thể còn có bao nhiêu chỗ cắt ra vết thương. Vết thương tại vô cùng chậm rãi tốc độ khép lại. Đây là hôm nay tại Ngọc Kinh mấy cái lớn khu phát hiện cũng thành công bắt hồi sinh vật. sinh vật viện nghiên cứu đem mệnh danh là thần quyến ký sinh trùng. Bất quá xuất hiện trong trường học, trước mắt cũng chỉ có ngươi nơi này phát hiện cái này một cái. Sớm tại hơn nửa tháng trước, những ký sinh trùng này từng tại biên giới khu phong tỏa xuất hiện qua. Hố trời sinh vật viện nghiên cứu 10 ngày trước cho ra báo cáo điều tra bên trong cho thấy. Loại này ký sinh trùng có chút cùng loại tà ngục chịu đựng tà thần lực lượng phóng xạ tà ngục sinh vật, nhưng lại có khác nhau điểm, phảng phất nhận một loại khác thần chỉ lực lượng ảnh hưởng. Lại có chút người vì bồi dưỡng dấu hiệu, trải qua nhiều loại phân tích lấy chứng. Cái này sinh vật, phi thường có thể là cố đô tổ chức liên hợp hố trời thần chỉ chơi đùa ra kế tà thần chiến sĩ về sau. Thứ hai vũ khí chiến tranh, một tên người mặc nghiên cứu cách phục nữ đạo sư. Cầm trong tay một chủng loại giống như bình phun thuốc, giống như dụng cụ cổ quái. Vừa vì đường kiếm hai người giải thích, một bên sử dụng dụng cụ trong tay bắn ra một loại nào đó sóng âm thanh tần. Ở đây chút thanh tần truyền lại đến bốn cái nghiên cứu dụng cụ bên trong lúc. Bốn loại ký sinh trùng liền đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Những biến ảo kia trưởng thành mặt trạng ký sinh trùng, còn lộ ra lắng nghe thậm chí bộ dáng suy tư, phảng phất đang tỉnh táo lại thời liền có được không tầm thường trí tuệ. Đường kiếm cau mày nói, những ký sinh trùng này có thể biến ảo thành cùng loại túc chủ bề ngoài đặc thù. Nữ đạo sư nghiêm túc nói, ngươi nói không sai, bọn chúng còn chỉ ấu thể trạng thái, sẽ hấp thu túc chủ sinh mệnh lực trưởng thành. Khi chúng nó trưởng thành đến mức nhất định lúc, liền nhưng trực tiếp đem túc chủ nháy mắt nuốt ăn. Bọn chúng biến ảo thành túc chủ bộ dáng sinh tồn. Loại này ký sinh trùng rất đáng sợ. Khi chúng nó chân chính có thể biến đổi huyễn thành túc chủ bộ dáng thời điểm, cũng liền kế thừa túc chủ ký ức cùng trí tuệ. Có thể hoàn mỹ ngụy trang thành một cái người liên bang loại tiềm phục tại liên bang bên trong. Vì vậy hiện tại liên bang đã bắt đầu nghiêm khắc dự phòng đả kích những ký sinh trùng này. Nhưng không nghĩ tới bọn chúng bây giờ lại đều xâm lấn đến Ngọc Kinh loại này căn cứ khu. Cái này không phải bình thường. Có thể là người làm. Nhiếp động vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đường kiếm. Muội muội của ngươi là ở đâu phát hiện loại này ký sinh trùng? Đường kiếm cau mày nói. Nàng sau khi tỉnh lại ta đối với nàng tiến hành cấp độ sâu thôi miên hỏi thăm. Biết được nàng lại chính là ở trường học Minh Nguyệt Hồ phụ cận tiếp xúc đến loại này ký sinh trùng. Cũng đem mang về, nữ đạo sư trịnh trọng nói. Muội muội của ngươi rất may mắn, có thể tìm tới cái này ký sinh trùng lúc. Cái này ký sinh trùng không có thứ nhất thời gian xâm lấn đến muội muội của ngươi trong cơ thể. Sau đó muội muội của ngươi ra ngoài hiếu kỳ, lấy dịch dinh dưỡng nuôi nấng loại này ký sinh trùng, thỏa mãn cái này ký sinh trùng hấp thu năng lượng nhu cầu. Đến mức ký sinh trùng cấp tốc mạnh lên đồng thời, cũng không có xâm lấn đến muội muội của ngươi trong cơ thể. Bất quá bởi vì cả hai thường xuyên tiếp xúc, muội muội của ngươi thân thể cũng lây dính một chút cái này ký sinh trùng đặc tính. Theo ký sinh trùng mạnh lên mà mạnh lên, nhưng khi ký sinh trùng bị thương nặng lúc, muội muội của ngươi cũng sẽ thụ tổn thương. Đường kiếm thần sắc âm trầm. Như vậy, tứ chính là nói ta hiện tại cũng không thể diệt cái này ký sinh trùng. Nếu như diệt nó, muội muội ta liền cũng sẽ chết. Nữ đạo sư lắc đầu cười nói, cái kia ngược lại là không đến mức, lấy thực lực của ngươi. Tại đồng thời sử dụng trị liệu thẻ điều kiện tiên quyết. Xử lý đầu này ký sinh trùng đồng thời, liền có thể đem muội muội của ngươi nhận mặt trái tổn thương hạ thấp nhất thấp. Đường kiếm nghe, vậy thở phào, lại tiếp tục hỏi vài câu. Xác định đường duyệt duyệt hiện tại không có cái gì di chứng sau mới hoàn toàn yên tâm. Nữ đạo sư tiếp tục nói. Loại này thần quyến ký sinh trùng tại ấu thể kỳ ngược lại là dễ đối phó. Nếu thật là trưởng thành, rất khó bị giết chết, mà lại càng thiện ở ẩn tàng. Nó thực hiện tại đem đầu này ký sinh trùng xử lý về sau. đút cho muội muội của ngươi ăn. Có chỗ cực tốt. Đường Kiếm nhìn xem một bãi thịt nhão giống như buồn nôn ký sinh trùng. Có chút buồn nôn nói, chỗ tốt gì? Nữ đạo sư nói, muội muội của ngươi bồi dưỡng cái này đoàn ký sinh trùng hấp thu rất nhiều dịch dinh dưỡng. Sinh mệnh lực tràn đầy. Hiện tại liền không sai biệt lắm có hơn 300, bởi vì nó cùng muội muội của ngươi sinh mạng tồn tại điểm giống nhau. Băm đút cho muội muội của ngươi ăn về sau, muội muội của ngươi cũng có thể trình độ lớn nhất hấp thu. Đại khái có thể đề thăng 30 đến 90 khoảng chừng sinh mệnh lực. Những người khác ăn lại nhiều nhất chỉ có thể phục vụ một loại dinh dưỡng phong phú đồ ăn mà thôi. Còn có thể dạng này. Đường Kiếm hơi ngạc nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía nghiên cứu dụng cụ bên trong thịt nhão. Đường Duyệt Duyệt cái này tựa hồ cũng coi là nhân họa đắc phúc a. Ngày bình thường không có muốn tu luyện, bây giờ lại mạo hiểm đi cái đường tắt, khả năng đều sẽ bởi vì cái này cổ quái ký sinh trùng năm tháng đến 2 sao thẻ sư cấp độ thực lực. Bất quá nghĩ đến Đường Duyệt Duyệt nhíu lại cái mũi ăn cái này đoàn thịt nhão ghét bỏ bộ dáng, Đường Kiếm lại đột nhiên cảm giác rất buồn cười. Rất nhanh Đường Kiếm liền mang theo thịt nhão ký sinh trùng cùng Nhiếp Động ly khai phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu liền thành lập trong trường thể tu sân vận động bên cạnh. Đi ra về sau, có thể nhìn thấy nơi xa tạo hình tràn ngập sức kéo cùng đường cong mỹ cảm sân vận động. Ở trong màn đêm tản ra ánh sáng dịu dịu hoa, hai người dạo bước rong chơi giữa không trung kéo dài hướng phía dưới lưu động chất lỏng hành lang. Bên trên, trong đêm tuần du sân trường bảo vệ trường, dưới chân phi hành khí tản ra lóa mắt đuôi ánh sáng. Khi thì tự không trung lướt qua, Nhiếp Động ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sân trường cảnh sắc. Thở dài. Hiện tại càng lớn quy mô chiến tranh có thể sắp sửa nhấc lên. Từ cái này ký sinh trùng thủ đoạn, liền có thể nhìn thấy càng nhiều nguy cơ đang tiềm ẩn. Hắn ngược lại nhìn về phía Đường Kiếm. Ta biết chiến tranh bộ khả năng mời ngươi tham gia đến đội cảm tử đồ thần kế hoạch. Nếu là một tháng trước, ta khả năng không muốn ngươi trộn lẫn đến kế hoạch này ở trong. Nhưng bây giờ ta hy vọng ngươi có thể tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết thân xuất. Viện thủ, dù sao ngươi bây giờ cũng hoàn toàn chính xác coi như có thể đánh. Đường Kiếm khẽ giật mình. Lão viện trưởng, ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi cái này có thể đánh tiêu chuẩn cụ thể là nhiều ít. Nhiếp Động híp mắt nói, lấy ngươi lúc nào cũng có thể tăng lên tới 800 lực lượng tinh thần. Phối hợp thứ 9 cảm giác cùng tấm kia biến thái sủng vật rồng thẻ. Đánh một cái thâm niên 5 sao thẻ sư không có vấn đề gì chứ. Thâm niên 5 sao thẻ sư, liền là sinh mệnh lực tại 20.000 khoảng chừng thẻ sư. Mà đỉnh phong 5 sao thẻ sư giống nhau sinh mệnh lực đều vượt qua 2 vạn năm. Đường Kiếm gật đầu nói, đánh một trận là không có vấn đề. Bất quá đối mặt thẻ thần cấp cường giả, ta liền vẫn là cái lão nhị a. Trước đó Cố Đô tổ chức đều phái ra vĩnh giả ám giới loại kia cấp bậc người đến ám sát ta. Đến mức ta hiện tại cũng không dám phóng ra học viện đại môn. Lão viện trưởng, người chẳng lẽ là muốn ta bản thể cũng đi cùng hố trời thần chỉ xoay cổ tay? Nhiếp Động lắc đầu nói. Ngươi cho rằng thẻ thần cấp cường giả đều là nhàm chán như vậy? Mỗi ngày xoay quanh ngươi, thật có rảnh rỗi như vậy thẻ thần cấp cường giả. Hiện tại chiến cuộc sớm đã bị sửa. Bây giờ toàn bộ liên bang chiến tranh nhìn như cháy bỏng rằng co. Kỳ thật đều là cường giả đỉnh cao ở giữa đánh cờ. Lần trước vĩnh dạ tình huống chỉ là một lần ngoài ý muốn. Tựa như người lão sư thường xuyên có trọng yếu nhiệm vụ tại người. Ngẫu nhiên bị ngươi trong bóng tối cấu kết lấy đi làm một chút âm hiểm sự tình đánh một chút giá. Dưới tình huống bình thường, người lão sư là căn bản thoát thân không ra. Có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đạo lý là đạo lý này. Ta cũng hiểu, Đường Kiếm cau mày suy tư dưới. không tiếp tục từ chối. Qua một thời gian ngắn ta suy nghĩ thêm đi. Dù sao kế hoạch này cũng còn cần chờ đoạn thời gian. Ta muốn trước đi một chuyến chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ. Khoảng thời gian này ta cũng thuận tiện đem vừa học được chế thẻ đỉnh tiêm tri thức đều nắm giữ. Nói, Đường Kiếm than thở, nếu như loại này đỉnh tiêm tri thức lại nhiều một chút. Có lẽ thực lực của ta cũng liền mạnh hơn, khả năng liền lại càng dễ đáp ứng một ít chật vật sự tình. Người tiểu tử thối này, Nhiếp Động giờ khóc giờ cười trừng mắt Đường Kiếm, dựa dẫm vào ta lừa đảo. Người đã từ truy nã cục học hai loại chế thẻ đỉnh tiêm kiến thức a. Học lại nhiều ngươi ăn được sao? Đường Kiếm kinh ngạc nói, chẳng lẽ loại kiến thức này rất khó sao? Ta đã liền học được một loại, đang chuẩn bị vào tay cho thẻ bài thử một chút đâu. Nhiếp Động nghẹt lời, tiểu tử này là lừa hắn a. Đỉnh tiêm tri thức một hai ngày liền học được rồi. Hắn thân là Ngọc Kinh chế thẻ học viện viện trưởng, năm đó học một loại đỉnh tiêm tri thức nhất nhanh đều dùng nửa tháng. Nhìn Đường Kiếm cái kia tặc mi thử nhãn bộ dáng, Nhiếp Động lập tức khẳng định, tiểu tử này chính là lừa hắn, nghĩ lừa gạt càng nhiều đỉnh tiêm tri thức. Tức giận nói, ngươi muốn càng nhiều đỉnh tiêm tri thức cứ việc nói thẳng. Không cần thiết vung thấp như vậy cấp láo, ta đã thấy thiên tài nhất thiên tài, học được một môn đỉnh tiêm tri thức đều cần 10 ngày thời gian. Đường Kiếm méo miệng mắt trợn trắng, đang muốn giải thích, Nhiếp Động do dự nói, được rồi, nhìn ngươi có chút thiên phú, ta làm chủ có thể lại tự mình truyền cho ngươi một loại chế thẻ đỉnh tiêm tri thức. Bất quá tham thì thâm, ta chỉ truyền ngươi một loại, ngươi học về sau, nếu như có thể mà nói, đến lúc đó kế hoạch kia liền thêm ra suất lực. Cũng coi là chúng ta Ngọc Kinh học phủ làm vẻ vang. Đường Kiếm thần sắc nhất hỉ, dạng này a, vậy cũng tốt, bất quá lão viện trưởng, truyền một loại đỉnh tiêm tri thức cũng quá ít, ngài đừng như thế keo kiệt a. Ta là nói thật, ta đã học xong một loại đỉnh tiêm tri thức, ngài nhiều truyền một chút cho ta, bằng không thì đều không đủ ta học a. Nhiếp Động không vui sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lì lợm một chút là đủ rồi. Lại lì lợm ta liền muốn trở mặt. Ở trước mặt ta còn có dũng khí mở to mắt nói lời bịa đặt ngươi là người thứ nhất. Đường Kiếm không phản bác được, ta chuyên tâm học cái đỉnh tiêm tri thức đều rụng tóc dễ dàng à. Học xong sau lại còn không ai tin tưởng. Ta nhìn giống Diêm Thông như thế trên mặt viết rất rõ ràng, ngu xuẩn, chữ sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.